Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Vì ta giết người, Trầm Luyện nghe vậy trầm mặc một hồi. Vuốt cằm nói, ta có hai việc muốn ngươi đi làm mà ni. Lâm Nguyên Thường nhất thời dựng lỗ tai lên. Trầm Luyện, ngươi về Lâm ra sau. Mau chóng đánh tra rõ ràng Lâm Dịch Vũ tình huống. Nếu như võ trạng nguyên cổ còn trên tay hắn, như vậy hắn hoạt động quy luật, bản lĩnh của hắn, ngươi đều muốn thăm dò rõ ràng báo cho với ta. Lâm Nguyên Thường trong lòng phát lạnh, kinh hô, ngươi muốn làm gì? Trầm Luyện lãnh đạm nói, chuyện thứ hai, sau đó ngươi phải tiếp tục cùng Lâm Hạo Minh đám người hợp tác, nhiều trộm cắp chút nguyên thủy ra đến cho ta. Hiểu chưa? Nói xong, Trầm Luyện cũng không thèm nhìn tới Lâm Nguyên Thường một chút. Trực tiếp rời đi phòng khách, Lâm Nguyên Thường dường như hóa đá giống như ngốc tại chỗ. Rất lâu, hắn chạy ra ngoài, nhưng phát hiện hai cái cửa vệ ngủ như lợn chết cũng giống như đạp mấy đá đều đạp bất tỉnh. Căn phòng cách vách phòng khóa cửa lại, hắn tùy tùng toàn bộ ở bên trong. Liều mạng gõ cửa cũng không có ai đáp lại. Lâm Nguyên Thường run rẩy, phảng phất trên đời người cô độc nhất, trong lòng cực kỳ thê lương. Ở thu được huyết mạch cổ sau, sự tự tin của hắn cấp tốc bành trướng, luôn cảm giác từ đây liền có thể muốn làm gì thì làm, khiến cho quên mất cổ sư thủ đoạn là hạng nào quỷ quyệt, cổ sư trong đó tranh đấu là hạng nào tàn khốc, hơi hơi không cẩn thận chính là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ta quá coi thường Trầm Luyện, ở hầu như không có bất kỳ chuẩn bị tình huống dưới, một đầu xông vào Nộ Côn Bang, bị xúc thế đợi phát. Trầm Luyện an bài rất rõ ràng, thua đến uất ức nhưng không oan uổng. Lâm Nguyên Thường từ đầu hồi tưởng lại, Trầm Luyện là cái dám đem toàn bộ võ lâm ngược một lần hung nhân, mà chính mình tùy tùy tiện trêu chọc tới hắn, hoàn toàn chính là đang tìm đường chết. Ngày kế, khí trời sáng sủa, cái kia chút các hỗ trợ một vừa tỉnh lại, đều cảm giác tối hôm qua ngủ được đặc biệt hương, lên phía sau tinh thần khí thoải mái, no đủ sức sống. Ông lão áo xám có chút hưng phấn, cười ha ha đi tới Lâm Nguyên Thường trước mặt, vừa nhìn, không khỏi sửng sốt hạ. Lâm Nguyên Thường hai mắt tràn ngập tơ máu, vành mắt biến thành màu đen, dường như mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, tựa như tóc cũng có chút ngổn ngang, dáng dấp chán trường. Ông lão áo xám hơi kinh ngạc, bất quá hắn không có nhiều nghĩ, vẫn như cụ cười nói, ta đã cùng bộ linh không nói xong, hắn đồng ý đề nghị của chúng ta. Hôm nay ta lại đi tìm Mạc Vô Thương đám người đàm phán, tin tưởng bọn hắn. Nói còn chưa dứt lời đã bị Lâm Nguyên Thường cắt ngang, chỉ nghe hắn suy nhược mà nói, thu thập một chút, chúng ta ly khai Nộ Côn Bang. A, ông lão áo xám có chút há hốc mồm, này, chúng ta còn không có có diệt trừ Trầm Luyện, siêu tập yêu tâm chuyện cũng không, không muốn lại đi trêu chọc Trầm Luyện. Lâm Nguyên Thường mạnh mẽ nâng lên đầu, nhìn chòng chọc ông lão áo xám, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nghiêm túc, như là một đầu nhanh muốn nổi điên dã thú. Trong nháy mắt ông lão áo xám hô hấp ngưng trệ. Này ngày, Lâm Nguyên Thường đoàn người liền điểm tâm cũng không ăn liền vội vàng ly khai. Tin tức một truyền mở, Nộ Côn Bang trên dưới tất cả xôn xao. Cứ thế mà đi thôi à? Khổng Hữu không thể tin, hắn đều có chút hoài nghi Trầm Luyện có phải hay không suốt đêm đưa Lâm Nguyên Thường rất nhiều đại lễ lúc này mới đem kẻ này đuổi đi. Có thể là Lâm gia ra cái gì việc gấp đi, Công Tôn chỉ đám người như vậy nghĩ đến. Bọn họ đều cho rằng Lâm Nguyên Thường bất hảo đuổi, dù sao không mời tự đến thần khó nhất đưa. Ai? Bang chủ chính là bang chủ. Bộ linh không nhưng là hoàn toàn phục. Liền người của Lâm gia bang chủ đều có thể ung dung bãi bình. Cái này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Một người năng lực rất mạnh mẽ kỳ thực cũng không nhất định có thể khiến lòng người sinh kính sợ. Một năng lực cá nhân so với người khác đều mạnh hơn. Hơn nữa cường đến bất kỳ người đều cảm thấy đuổi không kịp. Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng độ cao thời gian. Đây mới thật sự là mạnh mẽ. Bộ linh không cảm giác có dũng khí. Hắn đời này cũng không thể đuổi được Trầm Luyện. Bất kể là sức chiến đấu hoặc là trí mưu, Trầm Luyện lập tức triệu tập mọi người mở hội. Kể từ hôm nay, chúng ta phải toàn lực săn giết hóa hình yêu quái. Mau chóng tập hợp 19 viên hóa hình yêu quái yêu tâm ani, mỗi viên yêu tâm khen thưởng 3 bình nguyên thủy. Mọi người có thể từng người hành động, cũng có thể tự do họp thành đội. Thực tại không muốn tham gia, cho phép từ bỏ. Khen thưởng ở tập hợp 19 viên hóa hình yêu tâm thời khắc hết hạn, hoặc là ở sau 3 tháng. Bất kể có hay không tập hợp 19 viên hóa hình yêu tâm, hành động này tự nhiên ngưng hẳn. Mọi người có vấn đề gì không? Trầm Luyện nhìn quanh mọi người hỏi. Mọi người không nhịn được châu đầu ghé tai một trận. Công Tôn chỉ chắp tay hỏi: "Bang chủ, hành động này là Lâm Nguyên Thường bày mưu đặt kế sao?" Trầm Luyện điểm hạ đầu: "Không sai, dùng để tưởng thưởng nguyên thủy cũng là từ hắn đến ra." Dừng lại một chút: "Khá, lần này khen thưởng phát hành phi thường đúng lúc, bắt được yêu tâm đến phòng thu chi liền có thể lập tức đổi được nguyên thủy." Vừa nghe lời ấy, lòng của mọi người đều không khỏi lửa nóng. Một viên hóa hình yêu tâm, 3 bình nguyên thủy, đáng giá mạo hiểm mà đi? Một cái người khẳng định đánh không lại hóa hình yêu quái. Được liên thủ hành động 3 tháng, 19 đầu hóa hình yêu quái, độ khó không nhỏ a. Nghị luận sau một lúc, không ngoài dự đoán, hai vị phó bang chủ cùng 10 vị trưởng lão toàn bộ tham dự vào, cũng cấp tốc chia xong trận doanh. Khổng Hữu, Bộ Linh Không, Lương Khải Trúc, Biên Thiền Ngọc, 4 người một đội. Công Tôn Chỉ, Nguyên Ngạn, Vinh Xuân, 3 người một nhóm. 3 đại túc lão ôm chặt thành đoàn Đồ Tam Thiên, Quách Thái Thắng tập hợp ở cùng nhau. Cái này cũng là Trầm Luyện dưới quyền tình thế, lâu năm thế lực cùng mới phát thế lực trong đó tự nhiên cắt chém cùng phân chia. Trầm Luyện than mở bản đồ, nói: "Bạch Hà Thành cùng với xung quanh làm thành vùng cấm, các ngươi săn giết yêu quái thời gian phải tận lực tránh ra mảnh này khu vực. Ở sau đó trong vòng 3 tháng, kích hoạt tất cả nhân viên tình báo, mật thiết quan tâm các nơi yêu họa tin tức, từ phòng thu chi phụ trách sưu tập, thu dọn, tuyên bố, làm một chỗ nào đó xuất hiện hóa hình yêu quái thời gian. Từ các tiểu đội tự đi chọn lựa mục tiêu săn giết. Bây giờ là yêu họa tần phát thời kỳ, không lo không có hóa hình yêu quái săn giết. Nhưng nếu như có hai cái hoặc nhiều cái tiểu đội đều nghĩ săn giết một cái nào đó hóa hình yêu quái, ai trước tiên từ phòng thu chi bắt được yêu họa tin tức chính là của người đó. Đương nhiên, các tiểu đội cũng có thể liên thủ săn giết một cái nào đó lợi hại hóa hình yêu quái." Tiếng nói vừa dứt, Tiền Thăng liền triển khai một phần quyển trục, cười nói: "Đây là mới nhất yêu họa tin tức tập hợp, bởi vì Bắc Địa mất đi thế gia che chở, rất nhiều yêu quái không lại trốn trốn tránh tránh, trong đó chỉ là trực tiếp công khai lộ diện hóa hình yêu quái tự có hơn 200 cái." Quyển trục bên trên liệt kê rất nhiều cặn kẽ tin tức: Thạch Đôn Trấn, Hắc Hổ yêu xuất lĩnh hơn 100 tiểu yêu đánh hạ cũng chiếm cứ nơi đây. Trên trấn bách tính đều bị giam cầm, Không Đường đào mạng, Thanh Khê trấn bị Cẩm Lân đại vương công chiếm, nuôi nhốt bách tính ở bên trong thành tường. Sớm trưa tối các đồ ăn 10 người, An Hồ trấn bị một mảnh sương mù dày bao phủ, hư hư thực thực bị một đầu sương mù yêu xâm chiếm. Yêu quái này vô hình, khó đối phó vô cùng. Xuân Thủy trấn một vùng, người sói bộ tộc qua lại. Chấm ngoặc kép, Tiền Thăng nói, này chút yêu quái đều là lấy một cái nào đó thành trấn làm mục tiêu. Kể cả chung quanh cái kia chút thôn xóm đồng thời xâm chiếm. Muốn săn giết chúng nó chỉ có thể tiềm vào thành trấn bên trong. Từ sưu tập được tình báo đến nhìn, này chút yêu quái sẽ ở trong thành trấn bố trí hạ canh gác cùng mai phục. Mời chư vị ghi nhớ kỹ cẩn thận, nếu như các ngươi chọn chúng một cái nào đó yêu quái, ta đây một bên còn có càng cặn kẽ tình báo lấy cung cấp tìm đọc tại mọi người bắt đầu chọn mục tiêu săn giết thời khắc. Trầm Luyện trở lại 5 tầng, trực tiếp tiến nhập phòng luyện công. Sau đó hắn đi tới Vô Thương khách sạn, cùng Hồng Nương bắt đầu khoái trá hàng ngày song tu sinh hoạt. Bình tĩnh vượt qua vài ngày sau, Lâm Nguyên thường phái người đưa tới mật thư, võ trạng nguyên cổ tự trên tay Lâm Dịch Vũ. Hơn nữa hắn hoàn thành công luyện hóa võ trạng nguyên cổ, trở thành cao thủ võ đạo. Ngày gần đây, hắn tham dự đối với hoàng gia thảo phạt chiến, cũng lấy một địch ba, kết quả chém giết đồng cấp cao thủ 2 người, trọng thương một người. Trầm Luyện ánh mắt nhanh hạ, thở dài nói, người nọ là cao thủ võ đạo từ trước đến giờ thiện thảo phạt. Lâm Dịch Vũ cùng Trầm Luyện là đồng nhất loại hình cổ sư, hơn nữa Lâm Dịch Vũ là hoàng kim cổ sư, thân mang huyết mạch cổ. Đáng sợ hơn, Lâm Dịch Vũ tính cách hung hăng, cực kỳ thù dai, yêu thích giết người, nhất định nhổ cỏ tận gốc. Trêu chọc hắn người bị giết chết sau, hắn còn sẽ giết chết người kia cả nhà. Trầm Luyện không khỏi nhướng mày đầu, người này lại là loại này cực đoan tính cách, thái quá độc ác chút. Bất quá thế ra người từ trước đến giờ tâm tính lương bạc, lạm sát kẻ vô tội dường như chuyện thường như cơm bữa. Lâm Dịch Vũ có thích như vậy, chỉ là thế gia vặn vẹo dị dạng biểu hiện một trong. Lâm Dịch Vũ không dễ giết a. Trầm Luyện chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt càng thêm u sâm mấy phần. Hô, Trầm Luyện lóe lên xuất hiện ở Vô Thương khách sạn bên trong. Nhanh bắt đầu đi, Hồng Nương đều là tới trước một bước, đã ở trên giường khoanh chân ngồi xong. Trầm Luyện nhưng là ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng nói, ta muốn mời ngươi giúp ta giết một người. Bao trùm ở Hồng Nương trên mặt hồng hà rung động kịch liệt mấy lần. Trầm mặc một lát, Hồng Nương mở miệng hỏi nói, người này uy hiếp đến ngươi, vẫn là phát hiện đến ngươi nắm giữ giá y cổ? Đều không phải là. Trầm Luyện lắc lắc đầu, trên tay hắn có thứ ta muốn. Hồng Nương nhất thời khó lý giải, ngươi và ta như vậy song tu xuống, không cần một tháng, giá y cổ tự sẽ tiến hóa đến bạch ngân 9 cấp, phía sau chính là hoàng kim cấp. Món đồ gì có thể so sánh, chuyện này càng quan trọng. Trầm Luyện cực kỳ nghiêm túc, vật kia có thể để ta càng nhanh hơn tấn thăng đến hoàng cấp đẳng cấp. Ta đối mặt uy hiếp ngươi nên rõ ràng, có thể càng nhanh hơn một bước, liền có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nghe vậy, Hồng Nương thân thể không khỏi ngửa về đằng sau hạ, hít sâu một cái, nói, ngươi cụ thể nói với ta nói. Trầm Luyện nói thẳng, ta chủ thăng cổ một trong là tông sư cổ, này cổ nếu như cùng võ trạng nguyên cổ hợp luyện có thể được võ tông cổ. Ta tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được võ trạng nguyên cổ. Tiếp đó, Trầm Luyện đem Lâm Dịch Vũ tình báo đưa cho Hồng Nương. Từ từ nói, Lâm Dịch Vũ đem ở 4 ngày sau lần thứ 2 đi chiến trường. Tất nhiên đi qua mộ sắc lâm một vùng, chỗ ấy so sánh bí ẩn. Ta muốn mời ngươi ở nơi đó phục kích hắn, đoạt được hắn trên người võ trạng nguyên cổ, nguy hiểm quá lớn. Hồng Nương xem qua Lâm Dịch Vũ tình báo sau, thẳng lắc đầu, hắn là thế gia hoàng kim cổ sư, lai lịch không nhỏ, chỉ có thể không lưu dấu vết giết chết hắn. Thế nhưng, hắn bên người còn có 10 tên tùy tùng tùy tùng. Trong đó 3 tên tùy tùng cũng là hoàng kim đẳng cấp cổ sư. Mặc dù bọn họ chỉ là hoàng cấp 1 cấp, uy hiếp không thể khinh thường. Ta không cách nào ở không hiện ra nguyên hình tình huống dưới toàn bộ giết chết bọn họ. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, nói, hiện ra nguyên hình sẽ bị bại lộ, đó là tự nhiên. Yêu quái khí tức phi thường nồng nặc, đây là trời sinh. Hồng Nương có chút bất đắc dĩ, muốn làm thành việc này, ta tất nhiên sẽ bại lộ, bởi vì Lâm gia sẽ tra ra là hồ yêu giết bọn họ người, nhất định sẽ tìm Thanh Khâu hồ tộc vấn tội, tìm hiểu nguồn gốc đem ta tra được dễ như ăn cháo. Hết chương.